Trọng sinh sai rồi. Chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai? Nhẫn đi đâu vậy? Đoạn Nhược Tinh dạo qua một vòng, phát hiện chính mình nhẫn không thấy. Nàng có điểm mê mang sờ sờ đầu. Không phải đặc biệt sốt ruột, mà là người khác đưa cho nàng đồ vật. Nàng đảo mắt đánh mất liền rất xấu hổ. Cái kia nhẫn, đã đem nhẫn trộm được tay Tiểu Vân, trong lòng một cục đá rơi xuống đất. Mới bắt đầu Tả Hữu thử dò hỏi Đoạn Nhược Tinh. Đoạn Nhược Tinh hiện tại tâm tình nói khổ sở cũng không phải rất khổ sở. Nàng cũng không biết nên như thế nào cùng tập thể ý thức công đạo. Thuận miệng đối Tiểu Vân nói. Cái kia nhẫn là người khác đưa ta. Tiểu Vân ánh mắt đen tối không rõ biến hóa một chút. Nàng cho rằng đây là Thời Tuyết Mặc đưa cho Đoạn Nhược Tinh. Đoạn Nhược Tinh nhẫn đều không có. Còn bất hòa nàng nói thật. Này quá đáng giận. Đoạn Nhược Tinh bắt tay từ đỉnh đầu lấy ra. Nàng nguyên bản nhu thuận đầu tóc bị nàng xoa lộn xộn. Tựa như nàng hiện tại tâm tình. 10 phần mờ mịt. Nàng thông qua bản đồ hồi phóng. Tìm được rồi trộm nàng nhẫn người. Chính là bên người nàng Tiểu Vân. Tập thể ý thức không phải giúp đỡ Tiểu Vân áp chế giả dối ký ức sao? Như thế nào hiện tại lại bị giả dối ký ức chiếm được thượng phong đâu? Đoạn Nhược Tinh mày nhíu lại. Tự hỏi, không có trách Tiểu Vân trộm nàng nhẫn. Cũng không có chỉ ra chuyện này. Tính, Đoạn Nhược Tinh nói. Vừa lúc nhẫn ném liền có thể làm Mặc Mặc bồi ta một con. Tiểu Vân, ta trộm nhẫn ý nghĩa. Thời Tuyết Mặc. Này cùng ta thời Mặc Mặc lại có quan hệ gì? Tiểu Vân mang theo Đoạn Nhược Tinh tới rồi nhẫn cửa hàng. Đoạn Nhược Tinh mắt sắc thấy được bên trong Thời Tuyết Mặc. Chạy tới, chụp nàng bả vai. Mặc Mặc, người như thế nào cũng tới nơi này. Cũng, Thời Tuyết Mặc xoay người. Nhìn đến Đoạn Nhược Tinh. Ngữ khí cường điệu ở cũng. Cái này tự tạm dừng một chút. Người tới nơi này mục đích cùng ta giống nhau sao? Đoạn Nhược Tinh vốn dĩ tưởng nói nàng là tới nơi này cho các nàng hai cái chọn nhẫn. Nhưng nàng liếc liếc mắt một cái bị phục vụ viên bao lên hộp. Lập tức sửa miệng, mới không phải đâu. Ta nhẫn ném, cho nên muốn tới nơi này nhìn xem nào đối nhẫn quý nhất. Làm cho Mặc Mặc bồi cho ta. Chấm, Thời Tuyết Mặc nghe vậy lại nhìn Đoạn Nhược Tinh ngón tay. Ân, trơn bóng tay nhỏ, mặt trên không có chướng mắt đồ vật. Nàng hôm nay đến nhẫn cửa hàng đi dạo một vòng. Càng ngày càng cảm thấy Đoạn Nhược Tinh cố nhiên muốn mang nhẫn. Nhưng là muốn mang nàng đưa mới đẹp nhất. Thời Tuyết Mặc căn bản không nghĩ tới Đoạn Nhược Tinh trên tay mang cái kia nhẫn là nàng chọn quá. Hẳn là nàng không biết từ nơi nào cọ tới nhẫn. Không thể không nói. Thời Tuyết Mặc chính giải. Thời Tuyết Mặc cầm lấy quầy thượng hộp, mở ra, hộp bên trong nằm một quả tinh xảo nhẫn. Nàng cười nói, ngươi cần phải nghĩ kỹ, mang lên nhẫn, ngươi nhưng chính là người của ta. Đoạn Nhược Tinh mặt chỉ là đỏ một chút, căn bản không ngượng ngùng. Vươn tay làm Thời Tuyết Mặc cho nàng mang nhẫn, còn hỏi nàng, Mặc Mặc, có phải hay không thích ta đâu? Thời Tuyết Mặc nghĩ nghĩ. Nàng nhẫn đều cho, loại sự tình này căn bản không cần để ý, ân. Thích đâu, nàng nói, Thời Tuyết Mặc trong lòng vẫn là có điểm không quá thả lòng. Chung quanh có không ít người, nhưng nàng vẫn là dùng cực kỳ bình đạm ngữ khí nói ra. Chung quanh người phản ứng thường thường vô kỳ. Xác thật cũng là, đều tới rồi đưa nhẫn giai đoạn. Nói thích cái gì hẳn là thưa thớt bình thường sự tình. Nhiệm vụ hoàn thành, Đoạn Nhược Tinh trong lòng đầu tiên là nghĩ như vậy. Sau đó nàng lại nghĩ vậy hình như là Bạch Niệm cho nàng nhiệm vụ. Làm Thời Tuyết Mặc chính miệng thừa nhận thích nàng. Vì vì, Đoạn Nhược Tinh cảm giác được không ổn. Địch nhân muốn nàng làm, nên sẽ không có cái gì không tốt kết quả đi. Nhưng là này chỉ là miệng biểu đạt. Thời Tuyết Mặc duy trì trên mặt phong khinh vân đảm. Làm bộ chính mình nội tâm không hề dao động. Quay đầu đi xem Đoạn Nhược Tinh. Lại nhìn đến nàng biểu tình ngoan ngoãn. Như là làm cái gì sai sự giống nhau. Thời Tuyết Mặc cầm lấy hộp nhẫn mang ở Đoạn Nhược Tinh trên tay. Làm như không thèm để ý hỏi một câu. Làm sao vậy? Không, không có gì. Đoạn Nhược Tinh nói. Nàng cũng không biết nàng tưởng đúng hay không. Vạn nhất là nàng chính mình suy nghĩ vớ vẩn đâu. Nàng nhìn về phía một cái khác hộp. Cái kia là Mặc Mặc nhẫn đi. Ta cho ngươi mang lên. Ân, Thời Tuyết Mặc cấp Đoạn Nhược Tinh mang hảo nhẫn lúc sau. Không có thu hồi tay. Tay ngừng ở không trung. Đoạn Nhược Tinh lấy quá một cái khác hộp. Mở ra sau. Có chút vụng về cấp Thời Tuyết Mặc đeo trong chốc lát mới vững chắc. Thời Tuyết Mặc chỉ là cười cười. Nhưng Đoạn Nhược Tinh lại có chút bực nàng cười. Cảm thấy là ở cười nhạo nàng. Mặc Mặc cho ta mang nhẫn như thế nào như vậy thuần thục. Lại tới nữa. Thời Tuyết Mặc tưởng. Lại đến màu trắng tương bộ mùa ích. Đoạn Nhược Tinh nói vài câu. Không đợi Thời Tuyết Mặc đáp lời. Nàng chính mình nói xong liền tính xong việc. Đem chính mình tay cùng Thời Tuyết Mặc tay điệp ở bên nhau. Một cái tay khác lấy ra di động. Chuẩn bị chụp ảnh phát bằng hữu vọng. Tiểu Vân ngốc ngốc nhìn Đoạn Nhược Tinh. Tư duy có chút tán loạn. Dựa theo khoái xuyên giả ký ức. Nàng hiện tại đã thất bại. Hẳn là bị điều về hồi khoái xuyên cục. Nhưng là vì cái gì nàng một chút việc đều không có đâu. Chính là hiện tại. Tập thể ý thức một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Tập trung công kích kia đoạn giả dối ký ức. Ý đồ làm Tiểu Vân hoàn toàn tỉnh ngộ. Lý giải đến kia đoạn ký ức là bị người khác cắm rễ đến trong đầu. Nhưng mà, cùng lúc đó, cũng có một người chờ giờ khắc này đợi thật lâu. Hệ thống không chút do dự đâm vào Tiểu Vân thân thể. Nàng xuất hiện nháy mắt áp đảo nỗ lực tập thể ý thức. Làm nàng nỗ lực tất cả đều nước chảy về biển đông. Ngươi là ai? Tập thể ký ức lần đầu tiên tiếp xúc đến hệ thống bị nàng công kích tính dọa đến. Chỉ cần vừa tiếp xúc liền lạnh băng phảng phất sẽ đem nàng ý niệm cũng tùy theo đông lại. Này đoạn ký ức là ngươi cấy vào sao? Bởi vì hệ thống hung mãnh. Tập thể ý thức tự nhiên mà vậy đem nàng trở thành phía sau màn độc thủ. Theo bản năng khấu nổi đến nàng trên đầu. Hệ thống không có công phu cùng nàng giao lưu. Nàng giành giật từng giây đàn áp kia bộ phận giả dối ký ức. Chiếu nàng suy tính, đây là nàng duy nhất một lần có thể phá tan rào cơ hội. Nhưng có thể hay không đột phá? Sau khi đột phá có phải hay không tân thiên địa? Nàng cũng không biết, cho nên chuyện này nàng không có nói cho Đoạn Nhược Tinh. Nàng đã bố trí hảo. Nếu nàng thực nghiệm thất bại. Đoạn Nhược Tinh còn có thể bắt được nàng thất bại lần này tư liệu. Nàng vô tình mạt sát tập thể ý thức tồn tại. Chỉ là đem nàng ước thúc tới rồi một góc. Ném cho nàng một cái cảnh cáo. Làm nàng không cần lộn xộn. Theo sau tiếp tục đối giả dối ký ức tạo áp lực. Giả dối ký ức được hệ thống lực lượng sinh ra biến chất. Bạch niệm cấp Tiểu Vân cấy vào ký ức là 2. Không phiên bản. Tuy rằng có chút tin tức bị thiến qua, nhưng hệ thống lấy nàng cường đại tính lực bổ túc này một khối. Nhiệm vụ thất bại bị trục xuất hồi khoái xuyên cục. Tiểu Vân ở nhiều mặt trợ lực hạ liên tiếp đi thông khoái xuyên cục tọa độ. Nàng mơ mơ màng màng chuẩn bị phản hồi khoái xuyên cục thụ giới. Nhưng hệ thống trực tiếp một chân đem nàng đá đi trở về. Nàng chỉ là nương bạch niệm lưu lại cái này lỗ hổng đến bên ngoài thế giới. Cũng không khả năng thật sự hố Tiểu Vân đi khoái xuyên cục. Hệ thống này một đá cũng không đơn giản. Nàng trực tiếp đem kia nói tập thể ý thức cực cực khổ khổ áp chế thật lâu giả dối ký ức đánh tan thất thất bát bát. Hệ thống theo cái kia tọa độ thả ra chính mình ý thức. Nhanh chóng thu thập chung quanh tin tức. Nhưng không đợi 2-3 giây, nàng liền cảm giác được có vài cái cường đại ý thức. Các nàng ánh mắt rơi xuống nàng trên người. Trong đó có một cái ý thức hệ thống rất quen thuộc. Là bạch niệm, ta ra tới. Hệ thống đối với bạch niệm chào hỏi. Nha, thật đúng là bị ngươi chạy ra tới. Bạch niệm cũng không phải thực kinh ngạc bộ dáng. Ta lúc trước liền suy nghĩ, ta Lưu Tiểu Vân ở các ngươi bên người có thể hay không bị ngươi lợi dụng đến điểm này. Bạch Niệm, một hệ thống cũng không nhận thức cường đại tồn tại hướng về phía Bạch Niệm giống giận. Là nàng, ngươi vì cái gì đem nàng lưu đến bây giờ? Ngươi điên rồi sao? Ngươi tưởng lôi kéo mọi người cho ngươi chôn cùng sao? Thân ái, ngươi không nên vui vẻ sao? Bạch Niệm cười cười, đối với cái kia tồn tại trêu ghẹo. Như vậy chúng ta liền có thể chết cùng một chỗ. Kẻ điên, ngươi chính là người điên. Cái kia tồn tại khí dậm chân mắng to. Thật đáng tiếc, ngươi không muốn cùng ta cùng chết. Bạch Niệm thanh âm chuyển lãnh. Nếu như vậy ngươi cũng không có sống sót tất yếu. Thoát ly thế giới lúc sau. Hệ thống cảm giác được bản thể tồn tại. Như vậy gần cũng như vậy xa. Giơ tay có thể với tới. Tuy rằng nàng không thể quay về. Nhưng là nàng lại có thể đứng ở chỗ này tưởng nhớ bản thể hơi thở. Bạch Niệm bên kia truyền đến một ít ồn ào thanh âm. Tựa hồ là động thủ Giota ép chết cái kia tồn tại. Đang ở lau tay. Hỏi hệ thống. Tưởng trở về không thể quay về phải không? Hệ thống trầm mặc trong chốc lát. Nói. Ta biết như thế nào trở về. Vừa ra tới nàng liền biết nên như thế nào trở về. Đã chết là có thể đi trở về. Bạch Niệm cười cười. Ngươi là muốn hiện tại làm quyết định. Vẫn là trở về hỏi một chút vị kia lại làm quyết định. Ta vừa mới Giota ép chết Khoái Xuyên cục một người cao tầng. Cục trưởng phòng trừng thực mau liền sẽ tới. Thời Tuyết Mặc đối Khoái Xuyên giả hơi thở mẫn cảm thực. Đương Tiểu Vân liên thông Khoái Xuyên cục tọa độ lúc sau. Ánh mắt của nàng tức khắc trở nên sắc bén lên. Đồng dạng một cái hố. Nàng cư nhiên còn có thể tái đi vào hai lần. Tiểu Vân khi nào bị đánh cháo. Nàng thế nhưng cũng không biết. Hiện tại nhớ lại tới. Sợ không phải từ nàng biết rõ Đoạn Nhược Tinh còn toát ra đối nàng thích sau. Nàng đã bị đánh cháo. Thời Tuyết Mặc đang chuẩn bị động thủ Giota ép chết Tiểu Vân thời điểm. Tiểu Vân trên người thuộc về Khoái Xuyên giả hơi thở biến mất. Đây đúng là hệ thống chân trước đem giả dối ký ức tiêu trừ thời điểm. Thời Tuyết Mặc không khỏi thu liễm chính mình sát ý. Đôi mắt nhìn chằm chằm Tiểu Vân xem. Quan sát nàng, Tiểu Vân cảm giác chính mình như là đẩy ra rồi che đậy ở nàng trước mắt thật lâu sương mù giống nhau. Chung quanh hết thảy đột nhiên trở nên rõ ràng rất nhiều. Nàng vươn tay, trên tay xuất hiện bóng chồng. Nàng đôi mắt ngắm nhìn ở mặt trên nhìn vài giây. Bóng chồng mới biến mất. Nàng ngẩng đầu nhìn Thời Tuyết Mặc cùng Đoạn Nhược Tinh. Biểu tình mê mang. Ta phía trước sao lại thế này? Đối mặt Tiểu Vân nghi vấn. Thời Tuyết Mặc biểu tình ngưng trọng. Khoái Xuyên giả vì sao rời đi? Nàng hay không sẽ lại lần nữa trở về? Đoạn Nhược Tinh tắc cảm giác hệ thống đã trở lại. Hưng phấn lại kích động. Như là tìm được rồi tổ chức. Sống lưng tức khắc thẳng. Người đã trở lại. Nhược Tinh, hệ thống thanh âm có điểm suy yếu. Ai, người bị thương sao? Ta như thế nào cho ngươi trị liệu? Đoạn Nhược Tinh hỏi. Hệ thống đánh lên một tia tinh thần nói. Ta không có việc gì. Ta tưởng ta hiện tại tất cả đều rõ ràng. Người nói. Đoạn Nhược Tinh cảm giác hệ thống hơi thở mong manh. Liền ở não nội cùng nàng tiến hành linh hồn thượng giao lưu đều thực lao lực. Không hề nói nhiều. Ta đến bên ngoài thế giới. Ta thấy tới rồi bản thể. Hệ thống nói. Ân. Đoạn Nhược Tinh có rất nhiều muốn hỏi hệ thống. Nhưng là nàng sợ nàng vấn đề chậm trễ đến hệ thống thời gian. Chỉ có thể không ngừng gật đầu. Làm nàng tiếp tục nói tiếp. Ta bởi vì đi ra ngoài cảm ứng được bản thể lây dính hơi thở thực sắp trở về bản thể. Hệ thống nói, ngươi đừng lo lắng, đây là thực bình thường sự tình. Người ta đều sẽ trở về đến bản thể nơi đó. Kia chân tướng đâu? Đoạn Nhược Tinh rốt cuộc nhịn không được vấn đề. Không đề cập tới hỏi liền không phải nàng. Xác thật là cái tử cục. Hệ thống sầu thảm cười. Nhưng là vẫn là thực chấn định. Nhưng là người sống sao lại có thể vọng quyết tử sau thế giới đâu? Cho dù chết cục, cũng là chưa bao giờ phát sinh quá sự tình. Nàng Bạch Niệm như thế nào liền như vậy dám cắt định đại gia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đoạn Nhược Tinh nghe hệ thống nói một chút đều không lạc quan. Nàng cảm thấy hệ thống đây là không có cách nào mới có thể như vậy bình tĩnh ngồi chờ chết. Chờ thời cơ đã đến. Cách chương.